Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 40, hằng ngày. Nhìn trong tay ấn giám, Lý Uyển Tình nương theo duyên dáng âm nhạc, bắt đầu rồi một đoạn nội tâm độc thoại. 2 năm trong núi tiềm tu sinh hoạt, đã làm cho nàng thoát thai hoán cốt. Nhưng mà quá khứ nhiều năm qua ở gia tộc lần bị ủy khuất, cừu hận cũng không có bị lãng quên, nàng giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ báo thù, đặc biệt là theo nàng tu vi tinh tiến, báo thù ý nghĩ cũng là càng ngày càng ngăn chặn không được. Thế nhưng, làm vị kia cứu nàng ở tại thủy hỏa tiền bối, đem gia tộc ấn giám giao cho trên tay nàng thời điểm, làm nàng xác thực nắm giữ có thể mang gia tộc của chính mình hủy diệt ở cổ tay giữa sức mạnh thời gian, báo thù ý nghĩ trái lại phai nhạt. Như vậy một cái hứng thú với nội đấu gia tộc, nói là nhị lưu, đều là dựa vào tổ tiên dư ấm, đố kỵ người tài lại tầm thường trẻ tuổi một đời, tàn nhẫn vô tình thị phi bất phân dài thế hệ trước. Gia tộc như vậy thậm chí không thể nói là nhập lưu, coi như không có ngoại lực ảnh hưởng, cũng sớm muộn muốn vong với bên trong đấu. Mặc dù bây giờ nàng chỉ là vừa thoát khỏi đi qua bóng tối, chính thức bước lên tu tiên đường ngay, khoảng cách tiện tay nghiền ép một cái gia tộc nhị lưu còn rất xa rất xa. Nhưng nhìn trong tay ấn giám, nàng cũng đã không có cách nào lại đem báo thù coi như cuộc đời của chính mình đại sự. Như vậy gia tộc đã không đáng nàng lãng phí quá nhiều tâm tư. Hiện tại cần nàng hao tốn sức lực sự tình, một cái là tu hành, một người khác chính là nhìn trước mắt vị kia thần bí khó lường nữ tử. Lý Uyển Tình rất nhanh làm ra quyết định, nàng nắm lấy ấn giám, sau đó dụng hết toàn lực ném về phía xa xôi khe núi. Cứ như vậy đi, để cho bọn họ sống sót. Sống sót nhìn ta từng bước một đăng cao, cao đến bọn họ ngước nhìn đều nhìn không tới. Nói xong, Lý Uyển Tình thở phào nhẹ nhõm, nâng lên cái kia bản làm cho nàng thoát thai hoán cốt tu hành bí tịch. Hỏi, trong 2 năm này, ta có mấy cái vấn đề về mặt tu hành. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Lý Chiêu lộ rốt cục lộ ra hài lòng vẻ mặt. Vậy thì đúng rồi, nhất lưu nhân tài, nên có nhất lưu tầm mắt. Bị một cái gia tộc nhị lưu ràng buộc ở, cũng chỉ có thể coi là nhị lưu thôi. Cuối cùng, tặng thêm ngươi một món lễ vật, trả lời một hồi ngươi 2 năm qua vẫn muốn hỏi nhưng không dám hỏi vấn đề. Không sai. Đây cũng không phải là ta chân thực khuôn mặt, mà thân phận chân thật của ta sao? Chấm ngoặc kép, nói, Lý Chiêu lộ đưa tay ở trên mặt một vệt, trừ đi trên mặt ảo thuật, lộ ra chân thật hình dạng. Bất quá, ở khán giả thấy rõ sở chi trước, trên sàn nhảy liền ảm đạm xuống. Nhạc kịch thứ 2 màn, chấm dứt ở đây, lưu lại vô hạn mơ màng không gian. Dưới trận, một mảnh tiếng vỗ tay, cùng với càng nhiều hơn tiếng bàn luận, mọi người không từ hiếu kỳ, vị này cứu vớt nữ chủ giác cùng trong nước lửa thế ngoại cao nhân rốt cuộc ai? Có thể tiện tay thu mua một cái trung đẳng kích thước kiếm phái, hủy diệt một cái gia tộc nhị lưu, sở hữu một cả ngọn núi xuyên, người như vậy ở Tương Châu trên đại lục cũng ít khi thấy. Nếu như không phải tam sinh thạch hoàn toàn nguyên sang nhân vật, như vậy Lý Chiêu lộ đóng vai nhân vật, quả thực vô cùng sống động. Nhưng mà, nếu như là lời của nàng, lúc nào sẽ tốt bụng như vậy địa quan tâm chết sống của người khác? Tuy rằng nàng không phải là cái gì đại gian đại ác người, thế nhưng cái kia loại thông thường trên ý nghĩa thiện lương bác thích, cũng tuyệt đối cùng với vô duyên. Người kia, phảng phất là không có nhân tính, mà liền ở trong tiếng nghị luận. Thứ 3 màn bắt đầu, một màn này chủ giác là Lý Chiêu Lộ. Mở màn, nàng liền ngồi ở một cái khí thế khoáng đạt cung điện ở giữa. Khác nào cao cao tại thượng quân vương, nhưng mà nữ tử không thích tiền hô hậu hùng bầu không khí. vì lẽ đó trong điện không có văn võ quần thần, chỉ có ỷ điệp như núi công văn. Nữ tử xử lý công văn tốc độ cực nhanh, phảng phất không thèm nhìn lại thuận tay ký xuống tên, viết ra lời phê. Vậy mà mặc dù như thế, xử lý xong tất cả công vụ, cũng hao phí thời gian rất dài. Lý Chiêu lộ thật dài chậm rãi xoay người, lộ ra một cái nụ cười châm chọc, đưa tay gọi hạ nhân đưa lên cơm nước. Thế nhưng mới thưởng thức một khẩu, liền cau mày đầu đem bát đũa đẩy ra. Tuy rằng thức ăn là liếc qua hiểu ngay tinh mỹ, nhưng hiển nhiên cũng không thể đạt đến của nàng thỏa mãn. Nói cho bếp sau, bọn họ ngày mai không phải tới. Nói xong, nữ tử đứng dậy cất bước, một bước liền vượt qua không gian, đi tới một chỗ lục nước thanh sơn bên trong. Trong núi có một gậy trúc thất, trên bàn ăn yên tĩnh bày bày đặt ba đĩa thức ăn, một bát mì trắng. Tuy rằng lấy tài liệu đều là trong núi thông thường đồ vật, nhưng nấu nướng người xảo tư cùng chân thành, nhưng đền bù tư liệu sống chỉ một, khiến cơm nước phi thường hợp khẩu vị của nàng. Hoặc có lẽ là trong thức ăn tập trung tâm tư, so với cơm nước bản thân càng hợp khẩu vị. Ăn cơm xong món ăn, nữ tử lấy phép thuật biến mất thân hình, đi tới trong núi một chỗ thác nước phía dưới. Chỉ thấy Lý Uyển Tình chính hết sức chuyên chú địa rút lấy suối nước tinh hoa rèn luyện thần thức. Một phen bài tập sau, Lý Uyển Tình không gấp thu nạp thần thức, mà là nhận nhận chân chân quay về phương xa quỳ xuống lại. Cảm tạ vị kia 2 năm trước đưa nàng từ vực sâu cứu ra người hảo tâm. Lý Uyển Tình cũng không nhìn thấy Lý Chiêu Lộ, quỳ lại cùng cảm ơn. Chỉ là mỗi ngày tu hành sau theo lệ bài tập, mà nàng nói mỗi một chữ cũng đều là phát ra từ chân tâm. Phần này chân tâm để Lý Chiêu Lộ đặc biệt hưởng thụ. Lúc này, Lý Chiêu Lộ thấp giọng hát lên nội tâm độc thoại. Đối với vị chức vị cao người, quyền thế của cải đã không yêu thích. Khó được nhất liền là thật tâm 2 chữ. Súng lại thân nhân người ủng hộ tuy nhiều, nhưng các có riêng tố cầu thậm chí muốn tìm. Mà chân tâm thật ý mừng yêu nàng, ủng hộ vô điều kiện người của nàng, lại đại thể là ngu chung kẻ ngu dốt, mà nàng ghét nhất chính là kẻ ngu dốt. Giống Lý Uyển Tình như vậy có linh tính lại khăng khăng một mực người, đơn giản là phượng lông lân giác. Vì lẽ đó 2 năm qua, trong lúc vô tình, Lý Chiêu Lộ càng ngày càng thường xuyên bắt đầu quan tâm của nàng trưởng thành, cũng quyết định cuối cùng cho nàng một khảo nghiệm. Nếu như có thể thông qua này khảo nghiệm, như vậy sau đó trên sàn nhảy hình tượng nhất truyền một lần nữa về tới thứ 2 màn kết đuôi địa phương. Lý Chiêu Lộ lộ ra chân thật khuôn mặt, cùng dưới trận vô số người xem mong muốn xấp xỉ, là một tấm càng càng mỹ lệ, càng thêm thành thục khuôn mặt. Tuy rằng cùng chân thật Triệu Trầm Lộ có tương đối bất đồng, nhưng tất cả mọi người biết, nhân vật này chính là tại ám chỉ Triệu Trầm Lộ. Nhìn thấy khuôn mặt này, Lý Uyển Tình không ngoài dự liệu mở to 2 mắt. Sau đó, Lý Uyển Tình vừa không có giống người bình thường như vậy đối với cao cao tại thượng ân nhân 3 quỳ 9 bái, cũng không có ngạc nhiên, mà là lộ ra nụ cười vui mừng. Quả nhiên là ngươi, ta liền nói, nhất định không biết là của người khác. Cảm ơn ngươi, đồng ý để ta biết thân phận chân thực của ngươi. Tiếp đó, tuy rằng ngươi khả năng dùng không qua đến, thế nhưng ta sẽ dùng cả đời này để báo đáp ân tình của ngươi. Phản ứng như thế, để Lý Chiêu Lộ phá lệ đầy ý. Đã như vậy, đem buổi trưa cái kia đĩa hạt lạc làm tiếp một lần cho ta. Được, Lý Uyển Tình cười bay chạy về phía trúc thất. Thứ 3 màn tình tiết cũng chân chính triển khai, cùng đệ nhất màn khổ đại cừu thâm. Thứ 2 màn xoay chuyển tình thế bất đồng. Thứ 3 màn chủ đề là hàng ngày. Lý Uyển Tình ở trong núi tu hành, Lý Chiêu Lộ thời gian mà lại đây thăm viếng. Tuy rằng mỗi lần đều chỉ nói là trên 2-3 câu nói, sự quan hệ giữa hai người, nhưng ở từng chút một địa thay đổi. Đến rồi Lý Uyển Tình vào núi năm thứ tư, hai người đã thỉnh thoảng sẽ cùng ăn. Tuy rằng trên bàn cơm phần lớn là Lý Uyển Tình ở nói, Lý Chiêu Lộ lặng lẽ lắng nghe. Tình cờ Lý Uyển Tình liền tu hành nhắc đến gặp sự cố, Lý Chiêu Lộ thì lại đơn giản trả lời. Nhưng phi thường tình cờ thời điểm, Lý Chiêu Lộ cũng sẽ liền cuộc sống của nàng nói trên hai câu. Phần lớn đều là đối với người bên người cay độc trào phúng. Thế nhưng này đôi câu vài lời, nhưng để Lý Chiêu Lộ đóng vai nhân vật càng ngày càng đầy đặn lên. Dưới trận khán giả cũng không khỏi địa bắt đầu châu đầu ghé tai. Người kia cũng giống trên đài diễn viên đóng vai như thế, nhưng thật ra là sinh động sao? Trước mọi người luôn cảm thấy nàng máu lạnh vô tình, nhìn bất luận người nào đều tựa như thần linh quan sát run rế. Nguyên lai nàng ở không muốn người biết thời điểm cũng sẽ có sướng vui đau buồn, mà khán giả trong lòng vấn đề thì lại từ trên đài diễn viên nói ra. Không nghĩ tới ngươi cùng trong tin đồn khác biệt lớn như vậy. Ta trước đây nghe đồn bên trong, ngươi là hoàn toàn không dính khói bụi trần gian đây. Lý Chiêu Lộ thì lại lộ ra nụ cười châm chọc. Nếu như bên cạnh ngươi đầu bếp cũng đều là ngu xuẩn, ngươi cũng có thể trở nên không dính khói bụi trần gian. Lý Uyển Tình lại hỏi, tại sao là ta? Kỳ thực rất nhiều người đều biết, lạnh thế nào đi nữa huyết, kẻ vô tình, giống như cũng đều sẽ có nội tâm yếu địa phương, cần phải có một có thể để bên trong an lòng càng tránh gió vịnh. Thế nhưng, kịch bên trong cái này Lý Uyển Tình, lại có tài cán gì, trở thành người kia càng tránh gió vịnh, bởi vì ngươi số may, xuất hiện địa vừa lúc đúng lúc, Lý Chiêu Lộ nói rằng. Chỉ là bởi vì số may, Lý Uyển Tình có chút thất vọng, nếu không đây, luận thiên phú, luận tu vi, luận đối với ta cuồng nhiệt, người ở ta bên người đều đứng hàng không tới đằng trước. Ta thiếp thân thị nữ liền so với ngươi càng thêm ưu tú. Thế nhưng ngươi số may, vừa lúc ở ta cần muốn lúc nghỉ ngơi xuất hiện ở ta bên người. Vì lẽ đó chính là ngươi, nguyên lai. Chỉ là số may à, chấm ngoặc kép, số may còn chưa đủ sao? Một người cả đời thành tựu, có hơn một nửa là đến từ vận khí nha. Sinh ra thiên tư ngộ tính, gia đình hoàn cảnh, trong quá trình trưởng thành quý nhân giúp đỡ. Bất kỳ hạng nào đều là vận khí gây ra. Thế giới lớn như vậy, ngươi có thể chi phối, chỉ có chính ngươi, thậm chí những cái được gọi là thật thích phu thê. Phần lớn kỳ thực cũng không có thật gặp ngay phải hoàn mỹ bầu bạn. Tình yêu sản sinh, bất quá là gặp may đúng dịp, để cho bọn họ ở thích hợp thời điểm lẫn nhau gặp gỡ. Trải qua thôi, nghe được Lý Chiêu Lộ sau cùng ví von, Lý Uyển Tình không tự chủ được đỏ bừng cả mặt, không thể không bưng lên bát ăn cơm che lấp vẻ mặt của chính mình. Thế nhưng loại này che lấp, bất kể là đối với kịch bên trong nhân vật, còn là đối với dưới trận khán giả đương nhiên đều là vô hiệu. Mà cùng lúc đó, trên sàn nhảy ánh sáng lờ mờ, thứ ba màn hàng ngày cũng chấm dứt ở đây. Nghỉ ngơi ngắn ngủi trong lúc, mọi người luôn cảm thấy xung quanh tựa hồ bắt đầu di tán cam quýt mùi vị. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.